Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 311, định giới thạch, đánh vỡ lần thứ 14 thân thể cực hạn. Canh 5, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Định giới thạch có chỗ lợi gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên Hiếu kỳ nhìn về phía Liễu Thanh Y, chờ đợi Liễu Thanh Y giải đáp. Liễu Thanh Y nói ra, định giới thạch lúc đầu không được là cái gì đồ tốt. Nhưng hồi lâu năm tháng trước đó, có người mang theo một khối định giới thạch tiến vào kỳ vật giới. Phát hiện có thể đem một kiện kỳ vật phong ấn tại định giới thạch bên trong. Sau đó thành công mang ra kỳ vật giới. Lại tiến vào ngoại giới sau đó như cũ giữ vững kỳ vật hiệu quả. Nhưng không thể ly khai định giới thạch quá dài thời gian. Nhưng dù cho như thế, định giới thạch cũng thoáng cái chân quý. Đáng tiếc duy nhất là, định giới thạch chỉ có thể sử dụng một lần. Lại chỉ có thể phong ấn một kiện bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Định giới thạch có thể đem kỳ vật mang ra kỳ vật giới. Diệp Thiên đã khiếp sợ, vừa vui mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên người hắn còn có 3 cây ám hồn tinh thảo. Hắn mình có thể phục dụng đi một gốc. Mặt khác 2 gốc vốn coi là mang không đi ra, chỉ có thể giao dịch đi, có thể bây giờ lại không cần suy tính. Hắn hoàn toàn có thể dùng định giới thạch đem 2 gốc ám hồn tinh thảo mang ra ngoài. Sau đó cho thê tử Nguyệt Đế cùng muội muội Diệp Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liền 3 khỏa định giới thạch sao? Diệp Thiên nhìn chằm chằm Kim Dương Đế, 36 linh, hỏi đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Pháp Thiên Đế, ta thực sự chỉ có 3 khỏa định giới thạch, cái này đồ chơi rất khó làm đến. Ta cũng là một lần ngoài ý muốn thu hoạch được, thật không có. Kim Dương Đế liên tục cam đoan đạo, lại thề bản thân thật không có định giới thạch. Diệp Thiên đem định giới thạch cùng cái khác bảo vật từng cái thu vào, phân một chút cho Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên, mới khiến Kim Dương Đế xéo đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Dương Đế đi rồi, Liễu Thanh Y đạo, Vạn Pháp Thiên Đế, người yên tâm đi, Kim Dương Đế tuyệt đối không dám trả thù ngươi. Lần này trở về, ta sẽ lợi dụng gia tộc quan hệ cho Kim Dương Đế tại gia tộc thí nghiệm. Lần này, Kim Dương Đế dám liên hợp những người khác ăn cướp ta. Còn dám đánh cướp Tử Huyên. Hắn gia tộc tuyệt đối sẽ không để cho hắn làm loạn. Ta ngược lại thật ra không lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên thuận miệng đảo. Hắn xác thực không lo lắng. Nếu như thực sự có người muốn đối phó hắn, hắn cùng lắm thì ngụy trang một chút, sau đó rời đi Tần Phong Đại Thành là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngân Vũ Tinh lớn như vậy, hắn không phải nhất định muốn ở tại Tần Phong Đại Thành. Nếu là có người dám âm thầm đối phó hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ để người kia biết cái gì gọi là làm hoảng sợ cùng sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. TRUYENCUATUINET, lúc này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Âm thầm nhìn trộm một số đế cấp. Thấy được Diệp Thiên thực lực, nhao nhao bỏ đi ý niệm. Diệp Thiên thực lực rất mạnh rất mạnh. Thuộc về đệ nhị cấp bậc cửu tinh đế cấp bên trong đều 10 phần cường đại. Gần với đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh đế cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn tự nhận là không phải Diệp Thiên đối thủ, tự nhiên sẽ không đi cướp đoạt Diệp Thiên trong tay ám hồn tinh thảo. Ám hồn tinh thảo mặc dù tốt, nhưng cũng không phải là chân chính bảo vật vô giá, còn không đáng nhường bọn hắn liều mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vâng vâng, từng người đế cấp rút đi. Ngầm thừa nhận gốc này ám hồn tinh thảo thuộc về Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi thôi. Diệp Thiên mang theo Liễu Thanh Y, Tần Tử Huyên rời đi phiến này khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở nơi này bên trong à? Diệp Thiên ngừng lại, chợt đem trong tay gốc này ám hồn tinh thảo đưa cho Tần Tử Huyên. Tử Huyên, gốc này ám hồn tinh thảo cho ngươi à? Cho ta. Vậy ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Tử Huyên có chút xấu hổ. Mặc dù nó cũng khát vọng thu hoạch được ám hồn tinh thảo, nhưng gốc này ám hồn tinh thảo chính là Diệp Thiên tìm tới, cũng là Diệp Thiên bảo trụ. Nếu là nàng cứ như vậy đương nhiên cầm, trong lòng tự nhiên sẽ qua ý không đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầm a, chúng ta đều ước định cẩn thận. Nếu là có dư thừa ám hồn tinh thảo mới thuộc về ta. Huống hồ, ta kỳ thật đối ám hồn tinh thảo cũng không phải là quá nóng lòng. Ngươi có thể cầm cái khác bảo vật cùng ta trao đổi. Diệp Thiên nói ra, Tần Tử Huyên có chút cảm động. Nàng cho rằng Diệp Thiên là cố ý nói như vậy. Ám hồn tinh thảo a, dạng này bảo vật, ai sẽ không quan tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nàng lại không nguyện ý từ bỏ gốc này ám hồn tinh thảo. Thế là đem bản thân thu hoạch được cái khác bảo vật. Thậm chí bản thân có một ít bảo vật cầm đi ra, đưa cho Diệp Thiên sẽ. Những cái này nhiều lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên cười khổ, Tần Tử Huyên không khỏi cho Hồng nhiều bảo vật. Hắn dùng tầm bảo thiên phú nhìn một chút, trong đó còn có mấy kiện kim sắc quang mang bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi nếu là không cầm, ta liền không muốn ám hồn tinh thảo. Tần Tử Huyên kiên trì đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được rồi. Diệp Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể nhận lấy những cái này bảo vật, mà Tần Tử Huyên cũng nhận ám hồn tinh thảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta liền như vậy tách ra à? Đại gia cùng một chỗ mà nói, rất khó thu hoạch được nhiều chỗ tốt hơn. Diệp Thiên đề nghị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ẩn, vậy chúng ta liền như vậy tách ra à? Liễu Thanh Y đồng ý đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giữa bọn hắn lúc đầu kế hoạch liền là như thế. Tại Tinh Hải Hồ sở dĩ cùng một chỗ, là vì tìm kiếm ám hồn tinh thảo, cùng cần Diệp Thiên thực lực đến bảo trụ ám hồn tinh thảo. Bây giờ, bọn hắn rời đi Tinh Hải Hồ. Nếu là tiếp tục hành động chung, gặp được bảo vật cũng không dễ phân phối. Huống hồ, một năm thời gian, bọn hắn riêng phần mình cũng cần tu luyện, tự nhiên không tiện hành động chung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên dẫn đầu rời đi, thuấn di rời đi. 10 phút sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên đi tới một tòa sơn mạch bên trong, mở ra một tòa lâm thời động phủ, sau đó bố trí một tòa trận pháp, bắt đầu tại động phủ bên trong chỉnh lý thu hoạch. Đầu tiên là ám hồn tinh thảo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thí dùng thử định giới thạch phong ấn ám hồn tinh thảo. Diệp Thiên xuất ra màu xám định giới thạch, dùng nguyên lực thôi động định giới thạch lực lượng. Trong phút chốc, định giới thạch hóa thành một cái lồng ánh sáng màu xám xem bao lấy một gốc ám hồn tinh thảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc, định giới thạch lại khôi phục màu xám tảng đá bộ dáng. Mà kỳ nội bộ lại hiện ra một gốc ám hồn tinh thảo hình ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gần đây, một thể ám hồn tinh thảo đã trải qua thành công bị định giới thạch phong ấn. Cho dù mang ra kỳ vật giới, bên trong ám hồn tinh cũng sẽ không biến thành phổ thông cỏ. Sau đó Diệp Thiên lại dùng 3 khỏa định giới thạch phong ấn đệ nhị gốc ám hồn tinh thảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến tận đây, 2 gốc ám hồn tinh thảo phong ấn hoàn tất. Tiếp theo, hắn đem đệ tam gốc ám hồn tinh thảo nuốt chửng vào thể nội. Bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, một cỗ năng lượng từ ám hồn tinh thảo bên trong tiến vào Diệp Thiên linh hồn bên trong. Bắt đầu rèn luyện linh hồn, tăng lên tối tăm bên trong ngộ tính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không qua bao lâu, Diệp Thiên mở ra 2 con ngươi, cảm thụ một chút linh hồn biến hóa. Ngộ tính quả nhiên tăng lên gấp 1 lần. Dạng này bảo vật nếu là có thể không hạn chế đưa vào ngoại giới, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động to lớn. Diệp Thiên thì thào đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, hắn lại kiểm tra một chút cái khác bảo vật. Trong đó đại bộ phận đều là thủy thuộc tính bảo vật, có thể phụ trợ rèn luyện thân thể, hiệu quả có thể so với ngũ trọng nhược thủy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nhiều như vậy thủy thuộc tính bảo vật, Diệp Thiên nếu là chậm rãi hấp thu luyện hóa mà nói, 1 năm thời gian căn bản vô dụng quá nhiều, chỉ có thể trực tiếp nuốt luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên quyết định đạo, nuốt luyện hóa là thô lỗ nhất phương thức tu luyện, tỉ như một phần ngũ trọng nhược thủy. Nếu là trực tiếp nuốt luyện hóa mà nói, đại bộ phận thủy nguyên khí sẽ tiêu tán đi, căn bản không kịp rèn luyện thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà đem ngũ trọng nhược thủy đặt ở bên người. Dùng áo nghĩa cấp thuộc tính thiên phú hấp thu ngũ trọng nhược thủy năng lượng, dùng cái này đến rèn luyện thân thể. Đây mới là rất có lời luyện hóa phương thức. Có thể Diệp Thiên hiện tại thủy thuộc tính bảo vật nhiều lắm, lại mang không đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn xuất hiện đang chú ý là nhanh chóng tăng cao tu vi. Không được là ở vượt lãng phí, không lãng phí vấn đề. Nếu là đem thủy thuộc tính bảo vật thoáng cái nuốt nhập thể nội, điên cuồng rèn luyện thân thể, xác thực sẽ lãng phí đại bộ phận năng lượng. Nhưng hiệu quả rèn luyện lại so chậm rãi hấp thu năng lượng rèn luyện tốt hơn nhiều lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ làm như vậy, Diệp Thiên một ngụm nuốt vào 3 cây tên là thủy u thảo thủy hệ bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, 3, 5, thủy u thảo năng lượng bạo phát đi ra, bị Diệp Thiên dẫn dắt điên cuồng rèn luyện thân thể. Nhưng đại bộ phận thủy nguyên khí năng lượng vẫn là tiêu tán đi ra, tiêu tán giữa thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 1 ngày lại 1 ngày trôi qua, Diệp Thiên thôn phệ rất nhiều thủy hệ bảo vật, đem thân thể rèn luyện được càng ngày càng cường đại. Cự ly lần thứ 14 thân thể cực hạn cũng không phải là rất xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhoáng một cái, một tháng trôi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại gấp 10 lần thời gian gia tốc phía dưới. Diệp Thiên tương đương với tu luyện 10 tháng, gia tốc nuốt nhiều như vậy thủy hệ bảo vật, hắn rốt cục chạm đến lần thứ 14 thân thể cực hạn. Oa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhẹ nhàng xông lên. Lần thứ 14 thân thể cực hạn bị phá vỡ. Dĩ vãng, Diệp Thiên còn lo lắng thân thể cực hạn bị đánh vỡ thiếu khuyết vấn đề năng lượng. Nhưng bây giờ một chút cũng không lo lắng. Từng kiện thủy hệ bảo vật bị hắn nuốt vào. Bổ sung thân thể năng lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, rất nhanh. Thân thể năng lượng bổ sung hoàn tất. Đến tận đây, Diệp Thiên thành công xem như bước vào lần thứ 14 thân thể cực hạn cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kế tiếp mục tiêu, đánh vỡ lần thứ 15 thân thể cực hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.